Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1474, Giới Vương Cảnh Cường Giả Tôn Nghiêm. Kỳ thực khai trương đại điển Bình Lục Đại Hào Châu Phách làm sự tình cùng ngày. Diệp Chân liền hoài nghi Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc vị lão tổ tông này. Diệp Chân mới tới Độc Long Đảo thời gian không lâu. Chung quanh Tam Đại Thủy Phủ tất cả đều là người mình. Có oán cũng chỉ có Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc. Bất quá khi đó, Diệp Chân cũng không xác định, chỉ là hoài nghi. Nhưng mà sau đó ngày thứ hai, Diệp Chân liền mệnh lệnh điều chỉnh đến Độc Long Đảo tuần tra thần liệp cùng quỷ thám toàn lực điều. Cha có quan hệ Bình Lục 10 hào tất cả tình báo. Bình Lục 10 hào bên trong kêu gọi nhau tập hợp cùng nhau một nhóm yêu thích vào nhà cướp của giết. Người phóng hỏa ác ôn cường giả, xưa nay ăn uống rất khó coi, nhưng mà vì của cải. Làm việc nhưng rất có thủ đoạn. Bình Lục 10 hào dùng đồng dạng thủ pháp. Tại Bình Lục đảo chung quanh 2 triệu dặm phạm vi 6 tòa khư thị bên trong, đều giữ lấy nửa thành đến mấy thành khác nhau cổ phần danh nghĩa. Hàng năm ngồi thu vô số tiền lãi. Diệp Chân căn cứ chiếm được tình báo, nghiên cứu qua bọn họ lối làm việc. Trên căn bản, loại này yêu cầu cổ phần danh nghĩa sự tình chính là 10 hào ra hết, lấy thực lực bức bách đối phương đưa ra chia hoa hồng cổ phần danh nghĩa. Hơn nữa, làm đều khá là điệu thấp bí mật, chưa từng có hướng đối phó Độc Long Đảo khư thị như vậy đối phó qua bất kỳ một nhà. Như thế thì Bình Lục Đại Hào Châu Phách trước mặt mọi người yêu cầu cổ phần danh nghĩa, cũng đã không phải tại cướp đoạt lợi ích, mà là vì chôn vùi hoặc là để Độc Long Đảo khư thị thai chết trong bụng. Một không thù hai oán, Châu Phách làm như thế đã đáng giá cân nhắc. 89/10 sau lưng có huyền cơ khác, như vậy đẩy gãy xuống, Diệp Chân cơ bản liền xác định là Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc đang giở trò quỷ. Hơn nữa có tư cách cùng Bình Lục 10 hào Châu Phách giao dịch cũng chỉ có Độc Long Đảo bảy họ vị lão tổ tông kia. Đây chỉ là Diệp Chân suy đoán, cũng không có chứng cứ, nhưng đã đầy đủ. Nhìn mặt, nếu như mặt hôi ông tổ nhà họ Sở tông Sở chiếu, Diệp Chân nhưng là một mặt hưng phấn. Người thứ nhất giới vương cảnh tồn tại a, trước mắt vị này Sở chiếu, thế nhưng hắn thu cấm thần hồn người thứ nhất giới vương cảnh tồn tại. Phong cửu mạch cũng coi như, nhưng phong cửu mạch thu cấm lúc chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Để Diệp Chân cảm thấy trào phúng chính là, vừa mới vị này Độc Long Đảo bảy họ lão tổ tông Sở chiếu còn đang mắng Sở thánh đình bọn họ không có huyết tính, không ai chịu vì tộc nhân ra mặt. Kỳ thực Diệp Chân cảm thấy, tựa hồ Độc Long Đảo bảy họ tộc trường các trưởng lão đều một cái nước tiểu tính, khả năng là hưởng lạc thành thói quen đi. Trước mắt cái này Độc Long Đảo bảy họ lão tổ tông kỳ thực cũng là kẻ vô dụng một cái, đường đường giới vương cảnh tứ trọng cường giả một vị, bị Diệp Chân ma soái phân thân cùng tuần tra thần tướng phong cửu mạch hai người khí tức đồng thời khóa chặt, liền triệt để sợ hãi. Đương nhiên, nhận thức sợ hãi cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Tại phong cửu mạch cùng ma soái phân thân hai người khí tức khóa chặt bên dưới này, Sở chiếu còn thật không có bất kỳ trở mình khả năng. Coi như hắn tu luyện có một hai loại lợi hại cực kỳ thần thông, trừ phi là luận này thoát thân bảo mệnh thần thông, bằng không không có bất kỳ còn sống khả năng. Thả ra thần hồn đi. Từ đó về sau, ngươi liền nghe lệnh của Liêu Phi Bạch, tọa trấn Độc Long Đảo. Ta dám cam đoan, ngươi quy thuận đối với ta, sau đó ngươi thu hoạch đến tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là ngươi làm cái này không cái gì chứng dùng lão tổ tông mấy lần. Đến cho các ngươi Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc, chỉ cần bọn họ nghe lời, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến tốt đẹp nơi. Diệp Chân nói, Sở Chiếu nhưng là rủ xuống mí mắt, cắn chặt môi không nói lời nào. Diệp Chân, kỳ thực chính là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất, trừ phi hắn muốn chết. Nói thực sự, chính là hắn liều mạng, cũng không bất kỳ đường sống. Đừng nói là ma soái phân thân cùng tuần tra thần tướng. Chính là trước mặt hắn Diệp Chân chu tà thần lôi, đến lên một cái liền đủ hắn chịu đựng. Hắn đúng là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Thế nhưng phía sau thượng phẩm chấn khí khí tức, còn có bên cạnh liên tục chập chờn không gian rung động, cũng làm cho hắn không có bất kỳ tự tin. Quy thuận Diệp Chân, tựa hồ là lựa chọn duy nhất của hắn. Nhưng mà, hắn lại kéo không dưới cái kia mặt đến. Giới vương cảnh cường giả tôn nghiêm, để hắn thực đang không có quy thuận Diệp Chân dũng khí, nhưng lại không muốn chết. Ân, ngươi nếu là quy thuận ta, cố gắng hiệu lực, sau đó hàng năm cho ngươi tu luyện niệm linh đan, đều sẽ không thiếu tại con số này. Nói, Diệp Chân ném ra 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Giới vương cảnh cường giả đối hiện tại Diệp Chân mà nói, quá là quan trọng, thậm chí biểu tượng ý nghĩa lớn hơn tác dụng. Vì lẽ đó, cân nhắc đến giới vương cảnh cường giả mặt mũi, Diệp Chân vẫn là lại rông dài một, hai, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Sở Chiếu nhìn Diệp Chân ném qua đi ra ngoài 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Cả người đột nhiên đánh run lên một cái, sau đó kinh hỉ cực kỳ nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Lời ấy thật chứ, hàng năm đều có như vậy một phần niệm linh đan. Địch Mỗ nói chuyện, chưa từng nói không? Diệp Chân nói, tốt, nếu như vậy, ta quy thuận ngươi thì lại làm sao? Nói, Sở Chiếu nhắm mắt lại, liền triệt để thả ra tiên thiên thần hồn. Nửa khắc đồng hồ sau đó, thu cấm Sở Chiếu thần hồn Diệp Chân, cùng Sở Chiếu hàn huyên vài câu, liền lộ ra kinh ngạc cực kỳ biểu hiện. Diệp Chân cũng không nghĩ tới niệm linh đan tại Bắc Hải bên trên quý giá như thế, như vậy khó cầm. Tại Hồng Hoang Đại Lục, tại Đại Chu, một miếng linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái một miếng hạ phẩm niệm linh đan, nhưng mà đồ chơi này đến trên biển, giá cả lập tức sẽ tăng gấp đôi. Hai khối thượng phẩm niệm linh đan, hơn nữa còn không phải ngươi có linh tinh liền có thể bắt được. Bắc Hải bên trong, giàu có nhất chính là Long Vương, Thủy Quân, Thủy Tộc Đại Yêu, giống bọn họ, căn bản không tranh nổi. Toàn bộ Độc Long Đảo, đem hơn nửa thu vào lấy ra đi. Một năm có thể làm ra hạ phẩm niệm linh đan tại 1.000 viên trái phải. Trong tộc thập đại trưởng lão, tộc trưởng, đời kế tiếp người thừa kế, trọng điểm bồi dưỡng cao thủ phân một phần, coi như hắn người lão tổ này tông có thể nhiều nắm mấy viên. Một năm được hưởng lượng, nhiều nhất bất quá 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, còn chưa đủ hắn tu luyện một tháng. Diệp Chân lấy ra 10 viên trung phẩm niệm linh đan, liền thành vô cùng bạo tay. Tại tài nguyên tu luyện trước mặt, này điểm thương xót giới vương cảnh cường giả tôn nghiêm dĩ nhiên là không tồn tại. Thu phục Sở Chiếu, Diệp Chân trong lòng vô cùng quyết tâm. Dưới trướng hắn, ngoại trừ Phong Cửu Mạch ở ngoài, rốt cục có một vị đem ra được giới vương cảnh cường giả. Lấy Sở Chiếu giới vương cảnh tứ trọng tu vi, Diệp Chân cho hắn lượng thân luyện chế 1-2 kiện trung phẩm chấn khí. Dầu gì, gắng gượng chống đỡ giới vương cảnh lục thất trọng cường giả không thành vấn đề. Thời gian trôi qua, tại Độc Long Đảo Khư Thị mở ra chi nhánh hiệu buôn các trưởng quỹ. Tại lưu lại chi nhánh trưởng quỹ cùng một đám quản sự chấp sự sau đó, lục tục rời đi. Bất quá, Hoa Trường Quân mang đến cái kia 11 vị đại thương gia, nhưng không hề rời đi. Những người này kế hoạch rất đơn giản, nếu đến rồi, thời gian cũng trì hoãn, như thế thì dứt khoát chờ một tháng nữa, chờ Thiên Dực Thương Hào tháng sau Xích Âm Thảo đến rồi. Một đạo chọn mua sau đó, lại rời đi. Điểm này, Diệp Chân là cực kỳ hoan nghênh. Ngược lại, chỉ cần bọn họ ở tại Độc Long Đảo, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, đối Độc Long Đảo mà nói, chính là một số lớn thu vào. Thương nhân phô trương có thể đều không thấp. Thừa dịp những thương nhân này tại Độc Long Đảo thời điểm, cái quân cũng một nhà bái phòng, xem như là mở rộng giao thiệp, đồng thời cũng trong ngoài thu thập có thể dùng tình báo. Bất quá, đang cùng Liêu Phi Bạch thiết yến khoản đãi Hoa Trường Quân, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch thuận thế thỉnh giáo có quan hệ chư thiên tiểu thế giới tình huống. Hỏi thăm thải y tâm tích thời điểm, Hoa Trường Quân trả lời, lại làm cho Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch cực kỳ giật mình. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.